LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2306, chương 2309, liên hoàn án giết người. Tô Minh sửng sốt một chút, ngay sau đó đã nói: "Cái kia không đúng, ngươi tìm ta hỗ trợ, hẳn là ngươi mời ta ăn cơm mới đúng a. Làm sao để cho ta mời ngươi ăn cơm đây? Không loại chuyện này a. Ngươi không phải của ta, cùng ta phân rõ ràng như vậy làm gì? Nếu không hai chúng ta tiếp tục ở nơi này đứng một lúc." Lạc Tiêu Tiêu cười nói một câu. Tô Minh là vội vàng nói: "Đến, xem như ngươi lợi hại, chúng ta còn là đi nhanh lên đi." Tô Minh mang theo Lạc Tiêu Tiêu đi đến trường học bên cạnh một nhà cấp bậc cũng không tệ tiệm cơm. Tô Minh cố ý muốn một cái ghế lô, bởi vì Lạc Tiêu Tiêu lúc này còn một thân đồng phục cảnh sát đây. Thoạt nhìn thật sự là quá mắt sáng. Nếu như ở đại sảnh ăn cơm, Tô Minh đều không biết hai người bọn hắn sẽ bị bao nhiêu người cho nhìn xem. Mà Tô Minh cũng không phải là rất ưa thích loại tình huống này. Ăn cơm thời điểm, Tô Minh liền hỏi: "Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lại có cái gì các ngươi chuyện không giải quyết được?" Đích thật là một kiện thật phiền toái vụ án. Gần nhất Ninh Thành xuất hiện một kiện liên hoàn án giết người. Lạc Tiêu Tiêu nói ra, Tô Minh tay hơi run một cái. Dĩ nhiên là liên hoàn án giết người. Loại vật này bình thường đều là ở điện ảnh có thể nhìn thấy. Hơn nữa đồng dạng ngoại quốc điện ảnh, loại kịch tình này khá nhiều một chút. Thế nhưng là tại hiện thực, rất ít nghe nói loại chuyện này. Cũng không phải là không có, mà là loại chuyện này quá tàn nhẫn. Sở dĩ truyền thông tại đưa tin loại chuyện như vậy thời điểm, cũng là tận lực đi nhạt đi. Hơn nữa là có lựa chọn. Đại gia biết đến cũng không phải là quá nhiều. Bỗng nhiên nghe nói có loại này vụ án. Hơn nữa còn là tại Ninh Thành thành phố. Cho người cảm giác không quá giống nhau. Sở dĩ Tô Minh tại mới nghe lúc nói, cũng là rất kinh hãi. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, lúc nào vụ án, làm sao một chút đều chưa nghe nói qua. Cũng không có đi đưa tin chuyện này. Cảnh sát phong tỏa tin tức. Vì để tránh cho xuất hiện nhất định tính khủng hoảng, không nhìn thấy đoạn này thời gian, một mực tại tiến hành một chút an toàn tuyên truyền sao? Là ở tiềm thức, để cho đại gia đề cao một chút phòng bị, nếu quả thật gặp nguy hiểm gì, cũng có thể có một cái tự vệ ý thức. Lạc Tiêu Tiêu nói ra, Tô Minh lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, hợp lấy Ninh Thành Đại học mời cục cảnh sát người tới làm cái gì an toàn tuyên truyền giáo dục. Cũng không phải là một cái ngẫu nhiên nha. Đoán chừng rất có thể là cục cảnh sát bên kia chuyện này cùng Ninh Thành Đại học những người lãnh đạo tiến hành một cái câu thông. Cho nên mới sẽ có loại an toàn này tọa đàm. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày. Là dự định để cho đại gia đề cao một lần đề phòng ý thức a. Thế nhưng là loại chuyện này, đơn thuần là xem vận khí mà thôi. Nếu như người ta biến thái sát nhân cuồng thực chằm chằm ngươi, một người bình thường, tính nhất định có an toàn phòng bị ý thức. Cùng loại kia côn đồ cùng hung cực ác, chỉ sợ là không thể. Mạng nhỏ sợ là lập tức không thấy. Chỉ có thể nói muộn không tùy tiện đi ra ngoài. Không đi chỗ đó loại địa phương vắng vẻ mới được. Nếu không luôn có người hội xui xẻo. Toàn bộ Ninh Thành lớn như vậy, nhân khẩu là ngàn vạn còn nhiều. Nhiều người như vậy, có thể nói một ngày 24 giờ bên ngoài đều có người. Làm cho tất cả mọi người muộn đều không ra là chuyện không thể nào. Bản án nhất định phải mau sớm phá mới được. Vụ án này nếu như không phá mà nói, không ngừng có người hội mất đi tính mệnh. Tất nhiên Lạc Tiêu Tiêu tìm đến mình hỗ trợ. Chỉ sợ nói rõ, chuyện này còn chưa có giải xử rớt. Hơn nữa hắn ẩn chứa độ khó là rất cao. Nếu không Lạc Tiêu Tiêu cũng sẽ không tìm Tô Minh hỗ trợ. Tô Minh trực tiếp hỏi, đã có thời gian dài bao lâu? Trước mắt chết đi mấy người? Lạc Tiêu Tiêu nói ra, đã có hơn 2 tuần lễ, nửa tháng khoảng chừng, chết rồi 3 người, nửa tháng 3 người. Nói thực ra cái này phạm tội tần suất cũng không phải là quá cao. Tương đương với vài ngày mới giết một người. Đoán chừng hung thủ nên vẫn rất cẩn thận. Chỉ có tại lựa chọn phi thường thích hợp một thời cơ, mới có thể xuất thủ. Nếu không bọn họ sẽ không bốc lên phong hiểm xuất thủ. Khó trách đến hôm nay còn không có cái gì tiến triển đây. Gặp loại này đối thủ khó dây dưa. Đúng là không tốt lắm phá án. Tiên sinh, các ngươi gọi món ăn đã tốt rồi. Mời ngươi xác nhận một chút đơn đặt hàng. Lúc này phục vụ viên lại qua đến rồi. Đem Tô Minh món ăn của bọn họ cho bưng đến. Mở miệng nói một câu. Để cho Tô Minh đem lúc đầu lời muốn nói. Lại cho mạnh mẽ nuốt xuống. Tổng không thể ngay trước mặt người ta đi nói cái gì án giết người đi. Đây không phải là tại dọa người sao? Tô Minh làm bộ nhìn một chút. Ngay sau đó đã nói. Được, không có vấn đề gì. Nếu như có chuyện ta sẽ gọi ngươi. Tốt tiên sinh, các ngươi mời từ từ dùng. Phục vụ viên đi thôi về sau. Tô Minh cầm đũa lên. Liền nói với Lạc Tiêu Tiêu. Mau ăn đi. Phía chúng ta ăn vừa nói a, đừng, Lạc Tiêu Tiêu lại tranh thủ thời gian lắc đầu. Cự tuyệt Tô Minh, liền trực tiếp nói một câu. Vẫn là để ta trước tiên nói hoàn đi. Nếu không một hồi ta chỉ sợ nói xong muốn phun ra. Tô Minh nghe Lạc Tiêu Tiêu nói khủng. Bố như vậy, không khỏi cũng ngây ngẩn cả người. Trong lòng tự nhủ có dọa người như vậy sao? Thế là Tô Minh cũng không cái gì ăn đồ hứng thú. Nói thẳng, tốt a, vậy ngươi nói trước đi đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Thanh âm đừng nói quá lớn. Vì phòng ngừa cái này bên ngoài có phục vụ viên tại. Sở dĩ Tô Minh để cho Lạc Tiêu Tiêu nói thanh âm thấp một chút. Đừng quay đầu hù dọa đến người ta. Cái này ba người tử tướng. Thoạt nhìn đặc biệt thê thảm. Cũng là bụng bị lột ra. Sau đó bên trong thận bị mất. Ba cái thi thể tử trạng cũng là giống nhau như đúc. Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục nói. Lúc trước chúng ta phá án cảnh sát nhìn một chút. Đều phun ra. Ta ngày đó đều không nhịn xuống. Lúc nói lời này. Lạc Tiêu Tiêu mặt biểu lộ. Đều trở nên hơi khó nhìn một chút. Rất rõ ràng ngay lúc đó tràng diện. Cho tâm lý của nàng bóng tối diện tích hẳn là không nhỏ. Nghe Tô Minh lông mày đều nhăn một lần. Lạc Tiêu Tiêu vẻn vẹn đại khái miêu tả một chút. Cái này miêu tả cũng không coi là bao nhiêu cẩn thận. Nhưng là vẻn vẹn thông qua cái này miêu tả. Tô Minh cũng có thể đại khái cảm giác được. Người này tử trạng, nhất định là phi thường thảm. Thủ đoạn giết người tàn nhẫn như vậy được rồi. Mấu chốt là thận những vật kia cũng bị mất. Cái này quá kinh khủng đi. Sợ không phải loại kia vì trả thù xã hội giết người. Thế là Tô Minh liền hỏi. Có phải hay không là cái gì khí quan mua bán tổ chức? Người rất rõ ràng hội hướng phương diện này suy nghĩ. Dù sao đánh mất thế nhưng là thận những người này thể mấu chốt nhất khí quan a. Trước kia đã từng có một cái bán thận mua hoa quả điện thoại di động nghe đồn. Thực tế một cái thận cái đó dừng lại số này đây. Dưới đất chợ đen, một cái thận chỉ sợ ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn đi. Cái này hắn lợi nhuận thật sự là quá cao hơn một chút. Khó tránh khỏi có một ít người sẽ vì loại chuyện này. Đi bí quá hóa liều. Bất quá nói về sau. Tô Minh liền cảm thấy mình khả năng nói là nói nhảm. Cái này cũng quá rõ ràng. Bản thân có thể nhìn ra. Lạc Tiêu Tiêu bọn họ những cảnh sát kia làm sao có thể không biết đâu. Bi cây đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.